hay đây chính là lục phẩm dược tài, hàng thật giá thật, nơi nào có vấn đề chứ? Trác Phàm không khỏi sờ mũi một cái, cố tự trấn định lo sợ trong lòng. Cái mũi hơi hơi động động một chút, Cổ Tam Thông khẽ cau mày, hai ngón tay cầm lấy dược tà kia ở trên vạch một cái, dược tà kia liền nhất thời đứt thành hai đoạn, bên trong có một con huyết tầm đỏ rực đang uốn éo thân thể, còn muốn chui vào bên trong nhưng vẫn bị Cổ Tam Thông kia đưa tay bắt được. Đây là cái gì? Cổ Tam Thông nghi ngờ nhìn về phía Trác Phàm, tình quang trong mắt phun trào. Trác Phàm trong lòng hoảng hốt nhưng mặt ngoài là giả vờ cực kỳ trấn tĩnh. Nếu để cho tiểu tử này phát hiện là anh đang làm trò quỷ mà nói, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ phẩy tay, không phải thì sẽ khiến anh thịt nát xương tay hay sao? Gửi tới đây, Trác Phàm thầm nhủ, đánh chết cũng không thể thừa nhận, nhất định phải phủi sạch quan hệ. Sau đó cũng một bạch kinh dị đó ra. À, cái này cũng quái lại đó ra. Bên trong dược liệu này, tại sao lại có côn trùng chứ? Đúng vậy à, dược tài chính là thiên tài địa bảo, huống chi đây là lục phẩm dược tài, làm sao lại có côn trùng chứ? Cổ Tam Thông cũng là một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Trác Phàm, nhưng là thấy anh cũng ngạc nhiên như mình, nhìn không ra được cái gì quá gì, liền bất đắc dĩ lắc đầu, đem con côn trùng trong tay bóp chết, rồi cắn dược tài một cái. Tính toán, thiên hạ này dạng quái sự gì chưa từng xảy ra chứ, bên trong linh dược có côn trùng cũng không có gì, chỉ là lần sau khi đi tìm người phải cẩn thận hơn một chút đó. Trác Phàm liền vội vàng gật đầu, tranh thủ thời gian lui về phía sau, sau lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Anh làm sao cũng không nghĩ tới, Cổ Tam Thông này không dùng thần thức lại chỉ thoáng một cái liền phát hiện bên trong có huyết tầm, chuyện này là như thế nào chứ? May mắn tiểu tử này tâm trí hài đồng, không nghi ngờ anh, không phải vậy mà nói giờ phút này anh đã bị đánh nổ thành mấy phần rồi. Nhớ lại bộ dáng Lệ Kình Thiên lúc đó bị người ta nhẹ nhàng hất lên, đã toàn thân trọng thương, Trác Phàm nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian dương cánh thoát khỏi chỗ thị phi này. Chỉ có Cổ Tam Thông một người vẫn như cũ ngồi trên đỉnh núi, một bên nhai dược tài, một bên nhíu mày suy nghĩ, dường như còn đang suy nghĩ xem tại sao bên trong linh dược này lại có côn trùng. Phiu, nương theo một tiếng sấm vang, một đạo lưu quang xẹt qua, Trác Phàm lần nữa trở lại chỗ Lệ Kình Thiên. Lệ Kình Thiên thấy thế không khỏi đuổi vội vàng kêu lên, Trác quản gia, sự tình thuận lợi chứ? Ngươi nhìn gương mặt ta bây giờ giống như thuận lợi lắm sao? Trác Phàm âm trầm sắc mặt lại lùng nói. Lệ Kình Thiên lập tức trì trệ, biết Trác Phàm vấp phải trắc trở, không dám nhiều lời, chỉ là nghi ngờ nói, chẳng lẽ tiểu tử kia lần này lại lần đầu tiên dùng thần thức sao? Không có. Lúc đầu lắc đầu, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, lông mày nhanh thành một vệt. Thế nhưng chính là bởi vì vậy ta mới càng thêm sầu lo, tiểu tử này không hề dùng thần thức để dò xét, vậy thì đến tột cùng là dùng phương pháp gì mà lại phát hiện bên trong dược tài có dấu huyết tầm chứ? Không làm rõ ràng được điểm này, lần tiếp theo cũng không có chút nào nắm chắc. Lệ Kình Thiên nghe vậy cũng nghi ngờ nhíu mày tự hỏi, ngay cả tứ quỷ đang kêu gào cũng đột nhiên dừng tru tréo, che miệng khẽ cười một tiếng, tiếp đó lại chịu không được đau đớn cực liệt kia tiếp tục kêu gào. Bất quá hết thảy bọn Trác Phàm ngược lại cũng không để ý. Trác quản gia, không bằng chúng ta lại dùng trứng tầm thử một chút. Suy nghĩ một lát, Lệ Kình Thiên lập tức đề nghị, coi như chúng ta không biết môn đạo của tiểu tử kia, nhưng trứng tầm là thứ ngay cả dùng thần thức cũng không thể phát hiện được, lã phu cũng không tin hắn còn có thủ đoạn nào có thể phát hiện ra được. Còn người Trác Phàm đảo quanh vỗ đùi, tốt, liền theo lời Lệ lão mà làm, bất quá lần này lã tử ước chừng phải xuất huyết ra. Hùng Hằng khẽ cắn môi, Trác Phàm tự hồ như đang vô cùng đau lòng, trong tay lóe lên lưu quang, xuất hiện một chùm rễ đỏ trắng đan xen dài tầm 3 thước. Thấy vật này, Lệ Kình Thiên không khỏi kinh hãi, phát ra âm thanh, thất phẩm linh dược âm dương viêm nguyệt canh, không tệ. Loại linh dược này bên ngoài nóng bên trong lạnh, bằng hỏa lưỡng trọng thiên, chính là loại dược tài luyện chế âm dương điều hòa có 102, bởi vì quý hiếm nên giá trị thậm chí còn trên bát phẩm linh dược. Lúng túng chết chết miệng, Trác Phàm khẽ vuốt ve chùm rễ bên trong thì nóng, bên ngoài thì lạnh kia mà một trận đau lòng, hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Đây là tài lấy được từ Hoa Vũ lâu đó, không phải đến lúc cuối cùng cũng không đành lòng đưa nó luyện thành đan dược, thế nhưng lần này muốn tìm một cái hàn trì để huyết tầm đẻ trứng đã là không thể nào, chỉ có thể để nó tiến vào nơi âm hàn trong dược liệu này để đẻ trứng. Hơn nữa căn dược tài này là âm dương kiên cố, sau khi tiểu tử kia ăn vào sau cũng có thể mang đến hiệu quả như xuân dương đan, giúp trứng tầm nhanh chóng nở ra. Nhìn bộ dáng vạn phần không nở của Trác Phàm, Lệ Kình Thiên vỗ đầu anh khuyên nhủ, Trác quản gia, người nghĩ thoáng một chút đi, tục ngữ nói không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, không nở xa lão bà

bây giờ lại không phải thời điểm để khen hắn. Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Trác Phàm híp mắt giả bộ như không thấy rõ nói ra: "Ây, người nói cái gì? Ta làm sao cái gì cũng không nhìn thấy thế?" Cô Tâm Thông khẽ vươn tay như một hài đồng hồn nhiên ngây thơ, chỉ cho anh nhìn thấy. "Ngươi nhìn những hạt nhỏ này nè, đây căn bản không phải là đồ vật sinh ra trong linh dược. Hơn nữa, có vẻ giống như côn trùng tìm thấy trong lục phẩm dược tài lúc trước, hẳn là trứng trùng của những côn trùng kia." Trác Phàm trong lòng trùng xuống, kém chút thì hai chân mềm nhũn ngã nhào trên đất. Tiểu tử này nhìn từ bề ngoài giống như đứa trẻ, tâm trí không thành thục nhưng lại quan sát tỉ mỉ, thật là đáng sợ. Thế mà nhìn trứng trùng liền nhận ra là trứng trùng của huyết tầm. Trác Phàm thực sự sợ rằng sau một khắc nữa, tiểu tử này liền trực tiếp chỉ mũi anh cái mắng to. Nói đám côn trùng này cùng trứng trùng là của Trác Phàm cố ý bỏ vào trong dược tài để hạ hắn. Đến lúc đó ra tay đánh nhau, anh sẽ trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Bất quá, cảnh tượng bi thảm do anh tưởng tượng kia cũng không xuất hiện. Cổ Tam Thông chỉ là vung tay lên, đem trứng trùng dính trên dược tài đánh bay, rồi từng ngụm bắt đầu ăn vào. Một bên anh, một bên còn nhìn Trác Phàm hiền lành cười. Lần này ta không trách ngươi, lại tìm về dược tài có côn trùng. Ai bảo đây là thất phẩm dược tài cơ chứ? Coi như có côn trùng bên trong, ta cũng không quan tâm. Ha ha. Cổ Tam Thông cười đến rất ngây thơ, rất rực rỡ. Trác Phàm nhìn đến lại là lòng chảy máu, sắp khóc đến nơi. Con mẹ nó, mất một cái thất phẩm dược tài không nói, còn không thể đem tiểu tử này cầm xuống, thật là tiền mất tật mang. Thế nhưng chính lúc anh đang đau lòng muốn rời đi, Cổ Tam Thông lại nói một câu kém chút nữa đã làm anh ngã nhào trên đất, đấm ngực dậm chân. "Quỳ, ta thấy ngươi tìm dược tài rất nhanh, hay là rút ngắn thời gian lại một chút đi, một canh giờ hồi báo một lần, cấp bậc thì giống như bây giờ thất phẩm." Lão đảo một cái, Trác Phàm kém chút nữa đã phun ra một miệng lão huyết. Lần này thực sự là anh đem đá nện vào chân mình mà. Vốn dĩ anh nhiều lần đem dược tài đến cho tiểu tử này là muốn mau sớm thu phục hắn, kết quả còn chưa đem tiểu quái vật này thu phục, tiểu tử này còn làm trầm trọng thêm vấn đề, muốn anh một canh giờ xuất ra một kiện thất phẩm dược tài, đây không phải là đòi mạng anh hay sao? Liền xem như là anh trữ hàng trong tay cũng không có nhiều như vậy à.